Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 890, các ngươi đều có ánh sáng tương lai. Leonard nhà Adam bọn họ chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, các ngươi còn không có nhìn qua ta luận văn đây. Michael cầm hắn luận văn đuổi tới. Bản này luận văn là hắn lực tác mới nhất, được đến Harvard Học viện Luật các giáo sư độ cao tán thành. Hắn muốn để Adam bọn họ nhìn một chút. Có thể giúp ta cầm chi bút sao? Adam nhìn thoáng qua ánh mắt quật cường Michael. Đối với Leonard cười cười. Ta lập tức trở về. Leonard chạy như một làn khói trở về. Adam nhận lấy Michael luận văn. Nhanh chóng lật giấy. Chờ Leonard cầm tới bút đưa tới về sau. Adam cầm bút nhìn về phía Michael. Không ngại ta phê bình chú giải một cái đi. Ha ha, tùy ý. Michael tức giận cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại mỹ nữ trước mặt trang bức cũng muốn vừa phải. Ngươi một cái bác sĩ, còn muốn cho ta Harvard Học viện Luật thiên tài học sinh, luật học giới ngày mai ngôi sao, làm phê bình chú giải. Giả bộ a, hiện tại chứa hoan, chờ chút xem ta như thế nào tại nữ thần trước mặt đánh ngươi mặt. Adam cười bắt đầu tại luận văn bên trên làm lên phê bình chú giải. Sau đó đưa cho Michael. Cười nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là học Riker cùng Leonard. Liền tính vật lý, sinh vật rất khó khăn. Ngươi cũng có thể cân nhắc hóa học. Đây đều là thông hành tại thế giới khoa học tự nhiên. Đều là thiết thiết thực thực có thể làm nhân loại tiến bộ làm ra rõ ràng cống hiến. Pháp luật, bất quá là văn tự trò chơi. Chỉ đen nói trắng ra, người có tiền đồ chơi thôi. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Leonard. Beverly làm sao sẽ đồng ý hắn học luật pháp? Không phải nói hắn cùng Riker đều là Beverly thành công giáo dục kết quả sao? ... Leonard cũng là ngẩn ngơ. Không nói không biết, nói chuyện giật mình. Hắn từ trước đến nay đều cho là hắn chính mình là trong nhà phế nhất củi cái kia. Mà tỷ tỷ đệ đệ đều là trong nhà kiêu ngạo. Hắn nằm mộng cũng muốn theo mụ mụ nơi đó được đến tỷ tỷ đệ đệ đãi ngộ. Được rồi, tỷ tỷ là hoàn toàn so ra kém. Nhưng đệ đệ, hắn một mực ẩn ẩn cảm thấy hắn hình như không thể so đệ đệ kém bao nhiêu. Có thể luôn luôn tại trong nhà cực độ tự ti hắn căn bản không dám nghĩ sâu. Bây giờ bị Adam điểm phá, hắn mới đột nhiên giật mình. Đúng a, đệ đệ của hắn xem ra rất ưu tú, nhưng học nhưng là pháp luật, căn bản không phải có thể nhất thể hiện chỉ số IQ cùng vì nhân loại tiến bộ làm cống hiến khoa học. Tự nhiên a, mà mụ mụ hắn là nhất ghét bỏ loại người này văn xã khoa loại ngành học. Cha của hắn chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu là dạng này, như vậy không quản là theo tuổi tác xếp hạng, vẫn là ngành học thành tựu xếp hạng, hắn đều hẳn là xếp tại tỷ tỷ hắn phía dưới, mà không phải vị cuối cùng a. Hắn học có thể là vật lý a, khoa học chuỗi xem thường bên trên xếp hạng thứ hai, tại sao lại bị nhân văn xã khoa loại pháp luật cho đè tới đây? Cái này không công bằng. Hắn mới hẳn là mụ mụ bảo bối tốt a. Nghĩ tới đây, Leonard ủy khuất đều muốn khóc. Michael bị lời này chọc tức mặt đều đỏ lên, vừa muốn nói gì, ánh mắt đảo qua Adam viết tại hắn luận văn bên trên phê bình chú giải. Trực tiếp sửng sốt, sau đó lật nhìn toàn bộ phê bình chú giải. Càng xem càng ngốc, sắc mặt theo đỏ chuyển trắng. Bởi vì những này phê bình chú giải, không những không phải hồ viết, ngược lại cả đám đều đánh trúng chỗ yếu hại. Adam bác sĩ này, là thật hiểu pháp luật, mà còn trình độ còn vô cùng cao. 5 tầng lầu cao như vậy. Kết hợp với Adam lời mới vừa nói, chuyện này đối với Michael đả kích thực tế quá lớn. Hắn luôn luôn kiêu ngạo thành tựu, thật chẳng lẽ chỉ là trình độ không đủ học tập càng thêm khó khăn toán lý hóa sinh chờ khoa học tự nhiên mới lùi lại mà cầu việc khác. Chàng diện lập tức lúng túng. Adam cười mang theo Peggy rời đi. Vừa tới nhà liền nhận được Leonard điện thoại. Là vì đội yên tâm Aji. Leonard giọng nói phức tạp nói, nàng là mụ mụ ta ruột thịt tỷ tỷ, là New York xuất sắc nhất nữ luật sư biện hộ. Các nàng giống nhau như đúc. Mụ mụ ta mặc dù chướng mắt bất luận kẻ nào văn xã khoa loại, nhưng phi thường yêu thích cái này ruột thịt tỉ tỉ. Liên đới đối pháp luật cũng có đồng dạng hảo cảm. Vì vậy đối với Michael học pháp luật, nàng là không ngại. Tất nhiên không có ngành học bên trên vấn đề. Michael tại Harvard học viện luật danh tiếng, cùng với tương lai tại pháp luật giới tương lai tươi sáng, liền được nàng tán thành. Mà còn Michael về sau có thể làm đại pháp quan, thậm chí làm đại thống lĩnh. Ta mặc dù học chính là vật lý, nhưng không phải ưu tú nhất. Chấm ngoặc kép, đừng đánh giá thấp chính ngươi. Adam an ủi, tỷ tỷ của ngươi có thể trở thành ưu tú nhất nhà sinh vật học. Đệ đệ ngươi có lẽ có thể làm đại pháp quan lớn thống lĩnh. Nhưng ngươi cũng sẽ có ánh sáng tương lai. Làm sao làm được? Leonard cười khổ nói. Ta biết chính mình năng lực. Đối với cao đại thượng gần với toán học lý luận vật lý, ta đầu óc căn bản không đủ dùng. Mà còn ta thích cũng là động thủ thí nghiệm vật lý. Đối với mụ mụ ta, liền xem như làm vật lý, chỉ cần không phải bản gốc, vì cái gì đều không phải. Thí nghiệm vật lý, nhiều lắm là so cha ta nhân loại học tốt một chút. Thực sự chẳng mạnh đến đâu. Ta mãi mãi cũng sẽ không trở thành mụ mụ bảo bối tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam im lặng, cái này mẹ nó còn thế nào khuyên? Chẳng lẽ nói liền tính ngươi đến 60 tuổi, liền tính đệ đệ ngươi về sau thành không được đại pháp quan lớn thống lĩnh. Ngươi lại tranh luận, cũng sẽ không trở thành mụ mụ ngươi thương yêu nhất bảo bối tốt. Thật muốn trở thành, vậy liền kiếp sau ném tốt thai. Đừng quăng tại mụ mụ ngươi trong bụng. Không phải vậy kiếp sau vẫn là đừng đùa. Cũng may Adam còn có tuyệt chiêu. Muốn vưu đạt đại sư ký tên kiếm ánh sáng sao? Qua tương đương tê tương đương. Leonard nghe xong, âm thanh đều cả lam. Phía trước phiền muộn cùng thương cảm quét sạch sành xanh. Không nghe thấy coi như xong. Adam cười nói, nghe đến, ta muốn, Leonard kêu lên. Nguyên bản ta là chuẩn bị tại ngươi tốt nghiệp tiến sĩ lúc đưa cho ngươi một cái phía trên ký có vưu đạt đại sư tặng cùng Master Leonard Hofstadter kiếm ánh sáng. Adam cười nói, hiện tại xem ra vì đền bù ngươi ôm cơ hội tổn thất cùng với tối nay thương tâm, ta chỉ có thể sớm đưa cho ngươi. Oh, Milord, Leonard kêu một tiếng, đầu bên kia điện thoại truyền đến hắn miệng lớn hô hấp âm thanh. Rõ ràng tin tức quá mức kích thích, để hắn không thể không dùng tới bệnh hen phun xương. Ngươi còn chịu đựng được à? Adam trêu chọc nói, bằng không vẫn là chờ ngươi tốt nghiệp tiến sĩ lại cho ngươi à? No, Leonard kêu to, ta hiện tại liền muốn một cái hợp cách Jedi. Trong tay làm sao có thể không ánh sáng kiếm đây? Được rồi, Adam cười nói, ngươi sẽ cầm tới tay. Leonard, Giáng sinh vui vẻ. À hát, cái này Giáng sinh, ta là vui sướng nhất. Leonard cảm động đều muốn khóc. Cảm ơn ngươi, Adam, vĩnh viễn đừng như vậy tuyệt đối. Adam ý vị thâm trường cười nói. Đợi đến về sau ngươi có bạn gái, bồi ngươi cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh. Chẳng lẽ đến lúc đó ngươi sẽ nói đến kiếm ánh sáng cái này Giáng sinh mới là ngươi qua vui sướng nhất lễ Giáng sinh? Hoặc là nói, bạn gái cùng chuôi này vưu đạt đại sư tặng cùng ngươi, đại biểu ngươi Jedi thân phận kiếm ánh sáng, để ngươi chọn một cái. Ngươi chọn cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard trì trệ, lâm vào vô hạn xoắn suýt bên trong. Ha ha ha, Adam trong tiếng cười lớn, cúp điện thoại, lời này hỏi Sheldon, vậy sẽ chỉ một đáp án. Nhưng hỏi Leonard, vậy thì có thú vị. Đây là Schrödinger đáp án. Không đến cuối cùng một khắc, người vĩnh viễn không biết Leonard lựa chọn cuối cùng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.